Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 307, thăm dò Vân Yên Sơn. Nơi vô chủ chính là chiến loạn thời điểm lưu lại phế khí chi địa. Nguyên chủ nhân hoặc tử vong hoặc mất tích, lưu lại một khối vứt bỏ công trình kiến trúc, chờ đợi các người chơi một lần nữa chữa trị, khôi phục nó trước kia phồn vinh. Đây cũng là nơi vô chủ hệ thống nói rõ, nhưng là tin tức này vẫn chưa tại quan phương trong tư liệu xuất hiện. Chỉ có các người chơi phát hiện nơi này về sau, mới sẽ nhận được hệ thống nhắc nhở. Thiên Tâm Hồng cũng là theo nội bộ tin tức ở bên trong lấy được có người phát hiện nơi vô chủ về sau, lập tức liên hệ Lý Minh, đem tin tức này truyền cáo cho hắn. Một đoàn người nhanh rời đi rừng rậm, vừa đi ra ven rừng rậm, Nhân Thiện bị chư khi đã đợi ở nơi đó. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Nhân Thiện bị chư khi không hiểu hỏi. Chúng ta bây giờ tìm kiếm bảo tàng, tranh thủ thời gian cùng chúng ta tới. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói đùa. Thật tìm kiếm bảo tàng? Nhân Thiện bị chư khi nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ hỏi. Đi thôi, trên đường lại nói. Lý Minh cười tại phía trước dẫn đường. Các đội hữu ào ào ngồi cưỡi tọa kỵ, hướng về Vân Yên Sơn phương hướng nhanh chóng tiến lên. Mấy chỗ địa đồ đều tại hoàng thành cơ sở địa đồ ở mép. Bọn họ xuôi theo thẳng tắp xuyên qua mảng lớn thảo nguyên. Không đến nửa giờ, phía trước thảo nguyên cuối cùng đã xuất hiện mảng lớn mê vụ bao phủ đầm nước khu vực. Lý Minh nhảy xuống ngựa, dẫn một đám đồng đội tiến vào đầm nước, dựa theo đã đi qua địa đồ lộ tuyến, nhanh chóng hướng về phía trước, không ngừng vượt qua địa đồ. Rất nhanh, một đoàn người liền đến đầm nước chỗ sâu, một mảng lớn rừng rậm phía trước, nhìn lấy chân núi giữa rừng rậm, là một đầu thông hướng hai tòa núi cao ở giữa núi cửa ải lộ tuyến. Hai ngọn núi cao trong mê vụ như ẩn như hiện, nơi này rất kỳ quái, khắp nơi đều là đầm nước, bỗng nhiên thì xuất hiện rừng rậm cùng cao sơn. Đừng nói cho ta cái này bốn phía đều là đầm nước vây quanh Vân Yên Sơn. Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ nói ra, ngươi không có nói sai, bốn phía xác thực đầm nước, chỉ có tòa này Vân Yên Sơn ở vào đầm nước địa đồ trung gian. Lý Minh cười gật đầu nói, vậy trong này mặt có hàm nghĩa gì sao? Thiên Nhai Phiêu Phiêu nghi hoặc hỏi, còn không rõ ràng lắm, khẳng định có bí mật chờ lấy chúng ta phá giải. Thừa dịp đại đa số các người chơi còn tại làm nhiệm vụ, chúng ta tranh thủ thời gian biết rõ ràng nơi này tình huống. Lý Minh nói ra, một đoàn người lập tức hướng về núi đường đi tới, trèo lên núi cửa ải về sau. Ba cái ngã ba cùng quái vật đổi mới khu lập tức hiện ra. Sơn trại là ở chỗ này. Lý Minh chỉ hướng bên trái sơn phong chỗ cao. Bây giờ lại là mê vụ hoàn toàn mờ mịt khu vực. Nguyên bản sơn trại sớm đã biến mất trong sương mù dày đặc. Kỳ quái, lần trước còn có thể nhìn đến sơn trại, hiện tại đến làm sao lại không nhìn thấy? Lý Minh trong lòng dị thường hiếu kỳ. Sơn trại đang ở đâu? Khắp nơi đều là sương mù. Phạm Hoa ra sức nhìn về phía nơi xa, trừ sương trắng tràn ngập, liền không hề phát hiện thứ gì. Đi thôi, tới gần có lẽ lại phát hiện. Tịch Mịch Như Yên nói ra. Lý Minh dẫn lấy bọn hắn theo bên trái đường núi, tránh đi từng bầy chiếm cứ tại trên đường núi bầy quái vật. Vòng qua quanh co khúc khuỷu lên núi thông đạo, hướng về ngọn núi cao nhất tiếp tục tiến lên, lại một lần nữa vòng qua đầu kia quen thuộc vách núi đường rẽ. Phía trước trong sương mù xuất hiện mảng lớn quái vật bóng người. Từng cái cương thi giống như khôi ngô bóng người, dần dần biểu hiện ở người chơi nhóm trước mắt. Bọn họ đem chọn cái đường rẽ toàn bộ phá hỏng. Lần trước Lý Minh cũng là đi tới nơi này không cách nào thông qua, mới không thể không hậm hực rời đi. Bây giờ mang đủ đồng đội, bọn họ chỉ có thể cưỡng ép thông qua. Hải đái tiến lên, ta ở phía sau cho ngươi tăng máu. Hắn người cùng sau lưng ta. Lý Minh nói ra, minh bạch, các đội hữu cùng nhau hồi đáp. Gia Lạc Bỉ Hải Đái lập tức cho mình gia trì một cái nhị chuyển kim cương chú kỹ năng. Trong thời gian ngắn tăng lên chính mình các hạng thuộc tính. Sau đó nhanh chân phóng tới bọn quái vật trước mặt. Theo hắn giơ thuẫn bài hướng về phía trước vọt mạnh. Lập tức kinh động nhóm lớn thổ phỉ yêu hồn. Bọn họ dẫn theo trường đao thẳng tắp đi tới. Tư thế đi vô cùng ngổ quái. Dường như hai chân không cách nào uốn lượn cương thi đồng dạng. Gia Lạc Bỉ Hải Đái không quan tâm tiếp tục vọt tới trước. Lý Minh theo sát về sau. Còn lại đồng đội cùng nhau đuổi theo. Tiếng bước chân không ngừng vang lên. Gia Lạc Bỉ Hải Đái phanh một tiếng. Giờ thuẫn bài đem chặn đường hai cái quái vật từ giữa đó trực tiếp phá tan. Nhanh chân hướng lấy số lượng càng nhiều quái vật bên trong phóng đi. Dựa vào thuẫn chiến sĩ lực lượng ưu thế, lại có thuẫn bài bảo hộ. Hắn quả thực là theo mảng lớn quái vật trung gian xông ra một con đường máu đến. Tất cả quái vật đều sẽ sau lưng Hải Đái. Lý Minh cùng các đội hữu nhanh chóng đuổi theo. Một đám người theo uốn lượn vách núi đường núi hướng lên không ngừng phi nước đại. Bởi vì lo lắng vú em tăng máu hội hấp dẫn cừu hận. Gia Lạc Bỉ Hải Đái chính mình mang theo bình máu. Mỗi khi đi qua càng thêm dày đặc bầy quái vật lúc. Hắn chung quy bị đối phương một đao bổ trúng. Thanh máu chậm rãi hạ xuống. Sau đó tranh thủ thời gian nuốt cái kế tiếp bình máu tự mình bổ huyết. Trừ phi đến khu vực an toàn, Lý Minh sẽ không dễ dàng cho hắn gia trì trị liệu kỹ năng. May ra hắn da thô máu dày, một đường xông qua thật dài đường núi, mấy cái quái vật đổi mới khu về sau. Phía trước cuối cùng không có quái vật chắn đường, mà Gia Lạc Bỉ Hải Đái thanh máu. Đi qua mấy lần bình máu bổ sung về sau, hiện tại thế mà cũng chỉ là còn lại không đến 10% mà thôi. Lý Minh vội chạy tới huy động pháp trượng, một đạo lục quang bao phủ ở trên người hắn. Hắn thanh máu lúc này mới nhanh chóng tăng lên tới. Các đội hữu cũng an toàn vọt tới trống trải trong sơn đạo. Sau lưng quái vật chính đang từng bước chậm rãi trở về đổi mới khu vực. Rốt cục xông lại, một người thật đúng là không có cách nào an toàn tiến đến đây. Tịch mịch như yên cười nói. Phía trước còn có chí ít mấy trăm mét đường núi mới có thể đến đỉnh núi. Hiện tại cao hứng còn hơi sớm. Lý Minh nhìn về phía trước xương trắng tràn ngập sơn phong. Trong lòng càng là dị thường hiếu kỳ. Lần trước đến thời điểm cũng không có lớn như vậy mê vụ. Chẳng lẽ là bởi vì là thời gian đoạn vấn đề. Sáng sớm mê vụ thiếu. Thời gian càng về sau mê vụ càng phát ra nồng hậu dày đặc. Hay là bởi vì nó nguyên nhân gì? Lý Minh trong lòng còn đang suy đoán nơi này kỳ lạ thiết lập. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cũng đã khôi phục đầy máu điều. Quay người tiếp tục bắt đầu dọc theo càng ngày càng dốc đứng đường núi hướng lên xuất phát. Từng vòng vây quanh trên ngọn núi vách núi đường núi hướng lên xoay quanh tiến lên. Thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ đụng phải quái vật đổi mới khu tồn tại. Mà còn chờ cấp càng ngày càng cao, theo cấp 36 mãi cho đến cấp 38. Nhưng là khoảng cách đỉnh núi còn không biết có bao xa lộ trình. Ta đi, đầu này đường núi thật là phiền phức. Phạm Hoa cũng bắt đầu lo lắng. Gia Lạc Bỉ Hải Đái tuy nhiên vượt qua phía trước thật dài đường núi. Nhưng là sau cùng con đường này, còn không biết hắn có thể hay không tiếp tục gánh vác. Vừa đi vừa nghỉ, quái vật cấp bậc càng cao, Gia Lạc Bỉ Hải Đái áp lực càng lớn, nhưng là đi lên phía trước một đoạn đường núi về sau. Trong sương mù lại xuất hiện mảng lớn cấp 39 quái vật đổi mới khu. Người tiếp tục hướng, dùng trào phúng hấp dẫn quái vật cừu hận, ta tùy thời tìm cơ hội cho ngươi tăng máu. Lý Minh nói ra, được, Gia Lạc Bỉ Hải Đái gật gật đầu. Lần nữa giơ thuẫn bài xông về phía trước dày đặc quái vật bóng người. Phốc phốc phốc, thanh âm tại Gia Lạc Bỉ Hải đái trên thân không ngừng vang lên. Hắn thanh máu hạ xuống tốc độ cực kỳ kinh người. May ra hắn tiêu hao bình máu gượng chống lấy xông qua số lượng dày đặc nhất bầy quái vật. Sau đó lập tức mở ra trào phúng kỹ năng, đem sau lưng gần nhất hai cái quái vật hấp dẫn cừu hận. Lý Minh tranh thủ thời gian huy động gậy ngắn, một cái chữa trị thuật gia trì ở trên người hắn, đem hắn thanh máu kéo lên không ít. Thừa dịp kế hoạch này, hải đái ra sức cuồng hướng, mang theo các đội hữu xông qua chắn đường quái vật bên người. Phía trước, ánh mặt trời chiếu sáng, một mảng lớn đỉnh núi đất trống rốt cục hiển hiện ra. Mà tại phía trước, mê vụ tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Đất trống phía trước loáng thoáng xuất hiện một tòa cũ nát thạch đầu thành tường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.